Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1887, góc truyện audio.com, chấm, trong thời không vỡ nát, cổ trần một đường rớt xuống, trong lòng cảm giác nguy cơ đáng sợ, dường như có một sức mạnh muốn xóa sổ hắn, đó là sức mạnh của thiên, hay là, cổ trần âm thầm cảnh giác, cố gắng hết sức ẩn tàng chính mình, hắn thậm chí chủ động xóa dấu vết tồn tại của mình. Chém hết quỹ tích mệnh vận tồn tại của mình. Thật lâu sau mới cảm giác nguy cơ kia biến mất. Không còn cảm ứng được cảm giác nguy cơ kia. Cổ trần mới thật sự thở phào. Cảm giác rất tồi tệ. Chính mình lại rơi vào hoàn cảnh càng nguy hiểm hơn nữa. Giống như tùy thời đều sẽ vỡ nát. Giống như vô tận thời không chỉ có chính mình đơn độc. Ra ngoài trước rồi tính. Cổ trần bình ổn tâm trạng. Nhìn thời không vỡ nát, không ngừng rơi xuống dưới. Hắn phất tay đánh ra một luồng lực lượng thời không, phá vỡ nhiều lớp thời không. Một đường lao về phía lũ cảm ứng như có như không đến từ bên ngoài. Đó là cảm ứng của cổ trần, là mối liên hệ kỳ diệu với phân thân của mình. Phân thân thiên đế đang trấn giữ man hoang. Tiếp đó sức mạnh thiên đạo không ngừng kêu gọi bản thể. Đúng là âm thanh của sức mạnh này khiến cổ trần không bị lạc trong vùng đất thời không hư vô vỡ nát. Dựa vào chỉ dẫn tiếp tục quay về. Ở ngay phía trước, dốc hết sức phá vạn pháp. Mở, cổ trần bỗng tung cú đấm về phía mảnh vỡ thời không ở đằng trước. Lực lượng chí cường bùng nổ. Nháy mắt đánh xuyên vùng đất thời không vỡ nát này. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Vùng đất thời không bị đánh ra một lỗ thủng, xuất hiện ở trước mắt cổ trần. Hơi thở quen thuộc kia, cơn lốc hỗn độn cuốn sạch, khiến cổ trần cảm giác đặc biệt thân thiết. Rốt cuộc ra khỏi loạn lưu thời không vỡ nát. Ầm ầm, cổ trần bước ra một bước, lao ra khỏi thời không loạn lưu. Thoáng chốc rơi vào giới hải mênh mông. Vô tận hỗn độn khí sôi trào lăn lộn. Cuối cùng ra ngoài. Bước ra một bước, cổ trần dẫm lên mảng lớn luồng khí hỗn độn. Đứng ở nơi đó, nhìn giới hải mênh mông bốn phía. Đã không phải khu vực lúc trước. Nơi này một mảnh u ám. Giới hải dậy sóng, ẩn giấu các loại nguy cơ. Sơ sẩy một cái thậm chí bị giới hải nuốt sống. Nơi này ẩn giấu thời không loạn lưu hỗn hợp trong bọt sóng giới hải. Nếu như ngươi không cẩn thận bị quấn lấy thì có lẽ trực tiếp rơi vào thời không loạn lưu. Bị xé nát, ùa, đang suy nghĩ, cổ trần đột nhiên giật mình kêu một tiếng. Cảm giác trong vô hình có hơi thở đại đạo thêm vào. Hơi thở bắt đầu trở nên càng thâm hậu. Có người thành tiên, cổ trần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là có người thành tiên. Trong vô hình có lực lượng đại đạo buông xuống. Khiến hơi thở của cổ trần thay đổi. Hắn cảm ứng sơ liền hiểu đây là có người thành tiên. Là người khác ngoài hắn ra thành tiên. Trên đại đạo tiên lộ rốt cuộc có vị nhân tiên thứ hai xuất hiện. Đặt chân vào lĩnh vực này. Điều này đại biểu cho đại đạo mà cổ trần khai sáng rốt cuộc có tăng cường. Đại đạo đáp trả lại khiến thân thể của hắn phát sinh biến hóa không rõ. Là ai thành tiên? Cổ trần vắt óc suy nghĩ, là ai thành tiên, trước mắt thì có lẽ chỉ có lão Chí Tôn và vị anh linh bất hủ là có cơ hội lớn nhất. Cơ hội thành tiên của cả hai lớn hơn, cho nên cổ trần suy đoán phải chăng hai người đột phá. Đã đặt chân cảnh giới nhân tiên, không đúng, không chỉ có một, cổ trần bỗng phát hiện không thích hợp, lực lượng đại đạo càng lúc càng mãnh liệt, không ngừng rót vào trong người. Khiến tiên lực trong người cổ trần sôi trào, tự động bốc cháy, tùy theo lực lượng đại đạo thêm vào, cho hắn mang đến biến hóa và tiến bộ lớn. Mặc kệ là lĩnh ngộ đại đạo hay các mặt khác đều có trưởng thành kinh người. Cổ trần trực tiếp ngồi xếp bằng, lặng lẽ cảm ngộ huyền diệu của tiên lực đại đạo. Trong thân thể tuôn ra từng đợt tiên âm đại đạo, trong vô hình. Hắn cảm giác được có thứ gì đang chảy vào trong người. Cẩn thận cảm ứng phát hiện đây là một loại thành tiên pháp. Đây là hội tụ ước vạn thành tiên pháp. hợp thành một lò, mở mang tiên lộ vô thượng, thành tựu tiên thể đại đạo, thân thể cổ trần phát sáng, từng lũ tiên ngân đan xen, phát ra từng đợt tiếng leng keng, đinh tai nhức óc, mang theo một loại thần vận đại đạo, khiến người mê muội, ý thức linh hồn của hắn hòa vào vô tận huyền ảo. Giống như đạt được vô số phương pháp thành tiên, không ngừng vọt tới. Điều này khiến cổ trần rất kinh ngạc. Những phương pháp thành tiên này đến quá đột nhiên. Giống như có rất nhiều người đã bắt đầu thành tiên. Nhưng điều này có thể không? Cổ trần biểu thị hoài nghi. Phần thân thiên đế của hắn cảm ứng. Trong man hoang đại thế giới không có một người thành tiên. Nhưng trong nhân tộc ra nhiều cường giả chí tôn. Chí tôn, tương đương với bán tiên, cách chương.